Ngồi hưởng tám chồng, chương 49, tiếng đàn, góc truyện audio.com. Tống Vũ Kiệt đi rồi, bầu không khí trong phòng là lạ, có một loại áp bách khiến người ta hít thở không thông. Kiều Mạt Nhi chẳng hiểu sao lại có chút không yên, cả người không khỏi khẩn trương, nhìn Tống Ngâm Tuyết tuy cười sáng lạng, nhưng trong tay lại là một mảnh đỏ thẫm xinh đẹp thì cả trái tim nàng cũng run run theo. Mím môi không nói lời nào, ánh mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt vui vẻ của Ngâm Tuyết, nhưng nàng không cảm thụ được chút ấm áp nào, miệng nói thật nhỏ. Tay Ngâm Tuyết muội muội bị thương rồi, hay là nhanh chóng tìm đại phu băng bó cho tốt a. Băng bó, nghe vậy giơ tay lên, cười cười nhìn, một tí vết thương nhỏ này thì tính cái gì? Ở kiếp trước, vì rèn luyện ý chí kiên quyết của mình, vết thương lớn hơn nữa ta không nhăn lông mày một cái. Huống chi là hiện tại, một chút thương tích nhỏ, còn chưa đến mức khẩn trương như vậy. Nhàn nhạt nói, nhìn hai đạo vết thương cũng không tính là quá sâu trong lòng bàn tay, Tống Ngâm Tuyết ngẩng đầu, nhìn về phía Kiều Mạt Nhi, sau đó lơ đễnh nói. Công chúa mấy ngày nay nghỉ ngơi đã khỏe lên chưa? Khá tốt rồi, cơ bản có thể xuống giường đi đi lại lại. Khẽ cười nói, lễ phép trả lời. Nghe vậy Tống Ngâm Tuyết hình như đã hiểu rõ gật đầu nói. Có vẻ từ sở phu quân chăm sóc rất có hiệu quả, mấy ngày như vậy đã khôi phục 7-8 phần rồi. Cái này, vừa nghe Tống Ngâm Tuyết lúc này đề cập đến từ sở, vốn cho rằng nàng ăn giấm chua, nếu là bình thường, Kiều Mạt Nhi đã nghênh ngang khoe khoang, nhưng bây giờ, trong bầu không khí này, nàng ta cuối cùng vẫn lựa chọn nhẫn nại. Muội muội ta cùng biểu ca, công chúa mệt mỏi, Ngâm Tuyết sẽ không quấy rầy nữa. Giống như vô tâm, lúc này, Tống Ngâm Tuyết cũng không đợi nàng nói xong, liền thẳng tắp lên tiếng cắt đứt, xoay người rời đi. Chúng ta, lời còn chưa nói hết, đối phương liền xoay người rời đi, đối với Kiều Mạt Nhi vốn tâm cao khí ngạo mà nói, là biết bao mạo phạm cùng không tôn trọng. Vốn muốn phát tác phát tiết lửa giận trong lòng một chút nhưng đang ở địa bàn của người khác chỉ đành cắn răng ngà chịu đựng nuốt ngược vào trong bụng. Xoay người rời đi, nhấc chân ra cửa, sau lưng Kỳ Nguyệt thất hồn lạc phách nhìn nàng muốn nói lại thôi. Trở về làm theo lời ta bảo là tốt rồi. Dừng bước lại, nhưng mặt thanh âm nhàn nhạt xa cách Tống Ngâm Tuyết mặt không chút biểu tình, nói xong, nhấc chân đi ra. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng rời đi, trong nội tâm Kỳ Nguyệt cay đắng, có đôi khi cái gọi là chân tướng thường thường sẽ làm cho người ta không cách nào tiếp nhận, hắn lúc này, có lẽ chính là một ví dụ rõ ràng nhất. Thân ảnh thanh lệ tuyệt luân của Tống Ngâm Tuyết biến mất trên hành lang, lúc này, bọn hạ nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lên tiếng nghị luận ầm ĩ. Ngươi thấy được sao, người kia thật là quận chúa quen thuộc của chúng ta sao? Đúng vậy a, thật sự nhìn không ra nha. Cứ như đổi một người khác vậy, khí thế cư nhiên bức người như vậy. Ngươi xem quận chúa kia cái tư thế vung chùy thủ vừa rồi, quả thực uy phong cực kỳ. Cả người như nhiễm một tầng hào quang. Đúng đúng, vốn tưởng rằng do quận chúa chúng ta xui khiến lục hoàng tử hại vị hôn thê của Kỳ Nguyệt công tử, thật không tưởng tượng được thì ra rõ ràng không có chuyện như vậy. Bất quá dù nói như thế nào, quận chúa vẫn tham sắc đẹp của Kỳ Nguyệt công tử, do đó mới giam cầm hắn, còn đem thánh mạng cả nhà của hắn ra uy hiếp, chuyện này là sự thật. Vậy cũng không chắc nha, ngươi không, góc truyện audio.com, thấy lục hoàng tử kia nhìn chằm chằm ngấp nghé Kỳ Nguyệt công tử sao? Quận chúa làm như vậy, có lẽ chỉ là vì cứu hắn. Cái này, ai, thật không rõ. Dù sao quận chúa của chúng ta thật sự không giống với lúc trước. Trong nhất thời tiếng nói nhỏ không ngừng nghỉ, vang lên đầy dẫy bên tai, Kỳ Nguyệt vẫn không nhúc nhích ngơ ngác đứng. Mà một bên, Mân Côi kịp thời phản ứng, tiến lên đuổi theo Tống Ngâm Tuyết. Quận chúa tay của ngài, đi theo sau lưng, Mân Côi do dự lên tiếng, để cho ta đi một mình đi, nghe vậy, dừng một chút, không quay đầu lại, Tống Ngâm Tuyết trầm giọng nói. Thấy vậy, Mân Côi dừng chân lại, hai mắt hơi lo lắng nhìn tay của nàng, cuối cùng cũng không theo sau nữa. Một mình lẳng lặng mà đi, chậm rãi nhắm mắt lại. Vừa rồi lúc vươn tay đoạt chùy thủ trong đầu đột nhiên dần hiện ra rất nhiều hình ảnh, một loại cảm giác quen thuộc tràn ngập toàn thân, khi nàng tiến thêm một bước muốn thấy rõ thì cũng tại một khắc đó, trong nháy mắt những hình ảnh kia biến mất không còn tăm tích. Xem ra muốn kế thừa cái trí nhớ này của Nhữ Dương quận chúa trước mắt còn không phải là một chuyện dễ dàng. Khẽ than thở, đưa tay nhìn vết máu đã khô cạn trong lòng bàn tay, chậm rãi dựa trên đại thụ bên cạnh, để gió mát nghịch ngợm thổi qua mặt bên của mình. I am sailing, tôi đang căng buồm đón làn gió thổi home again, cross the sea trở về quê nhà qua biển cả bao la. I am sailing, storm my water, tôi dong thuyền qua con nước bão rông. To be near you, to be free, để được gần người, để được giải thoát. I am flying, tôi đang bay cao giang đôi cánh. Like a bird cross the sky, như cánh chim lướt qua bầu trời. I am flying, passing high cloud, tôi đang bay qua tầng mây cao với. To be near you, to be free, để được cùng người, để được tự đô. Bài hát đây ạ, các bạn nghe thử nhé. Mũ mũ.